mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, đệ 1280 chương sinh tử cùng khế 11. Thừa Nhi là cái liệt tính nữ tử, kia lão lưu manh đem nàng dùng xích sắt trói lại tới. Sau đó phải mạnh hơn nàng, đang liều chết giãy giụa chung đem hắn thứ đồ kia đá trúng. Tức khắc đau ngã trên mặt đất cuộn tròn thành một con trứng tomani, chính là chờ hắn hoãn quá. Mức tới sau liền đối với Thừa Nhi triển khai điên cuồng trả thù. Vung lên đòn gánh chiều nàng đổ ập xuống mà đánh. Thừa Nhi cánh tay cùng cột sống đó là ở lúc ấy bị đả thương. Chính là này còn không có xong. Kia lão lưu manh còn đem Thừa Nhi cẳng chân dùng dao nhỏ cắt ra. Đem muối ăn bôi trên mặt trên. Như vậy liền vĩnh cửu tàn phế, vĩnh viễn cũng chạy không thoát, muốn cho nàng nhận hết thống khổ cùng tra tấn. Ở như vậy vô cùng tuyệt vọng cùng dày vò chung, Thừa Nhi phụ thân lúc trước cái kia bằng hữu đột nhiên tìm tới. Người nọ thấy chính mình ngày xưa bạn tốt nữ nhi bị người tra tấn thành như vậy. Huyết tính cũng lên đây, vì thế làm người đem kia lão lưu manh đánh cho tàn phế. Dùng than hỏa lạc miệng. Ném ở nơi đó làm này tự sinh tự diệt, sau đó đem Thừa Nhi mang theo ra tới, người nọ đem Thừa Nhi đưa đi trị liệu, đáng tiếc bởi vì cẳng chân thượng miệng vết thương cảm nhiễm. Không thể không cắt chi giữ được một cái mạng nhỏ, rồi sau đó người nọ liền đem chính mình trong khoảng thời gian này điều tra tình huống nói cho Thừa Nhi, cũng là thẳng đến lúc này, Thừa Nhi mới rốt cuộc minh bạch. Chính mình gia đình bi kịch căn nguyên, nguyên lai thế nhưng là bởi vì năm đó ở hội chùa thượng chính mình trợ giúp hơn nữa còn an ủi quá. Một nữ tử, nàng bi phẫn mặc danh, trong ngực có ngập trời oán hận, nàng quyết định phải vì cha mẹ, vì chính mình báo thù, nếu đối phương như vậy để ý biện chị Chu, vậy làm nàng cũng cảm thụ một chút bị vứt bỏ bị nhục nhã thống khổ. Không sai. Lúc ấy Thừa Nhi sớm đã không có tình yêu, chỉ có trả thù, bao gồm biện chị Chu, tuy rằng này hết thảy hắn khả năng đều không biết tình. Nhưng là này hết thảy chung quy là bởi vì hắn dựng lên. Muốn nói không hận, vậy quá giả, vì thế ở người nọ dưới sự trợ giúp, Thừa Nhi rốt cuộc liên hệ thượng biện chị Chu, vài lần đem đối phương dẫn ra tới, khí điêu gia tiểu thư. Thừa Nhi đem chính mình tao ngộ nói ra, lợi dụng đối phương đối chính mình đồng tình, ít nhất ở lúc ấy, Thừa Nhi vẫn luôn cảm thấy biện chị Chu đối chính mình quan tâm che chở chỉ là đồng tình nàng đáng. Thương nàng, mà biện chị Chu lúc ấy biết được Thừa Nhi tình huống trừ bỏ khiếp sợ. Còn có khó lòng miêu tả phẫn nộ, hắn là trăm triệu không nghĩ tới ở chính mình trước mặt ôn nhu như nước. Hơn nữa có tiểu thư khuê các phong phạm nữ tử, thế nhưng làm ra bực này hung tàn sự tình tới. Hắn đối Thừa Nhi tràn ngập vô hạn áy náy, đem hết chính mình có khả năng muốn trợ giúp đối phương. Mà liền ở ngay lúc này, Thừa Nhi đều lặng lẽ đem tin tức thấu lộ cấp điêu ra tiểu thư. Làm nàng tận mắt nhìn thấy đến chính mình trượng phu cùng khác nữ tử. Hơn nữa vẫn là một cái như vậy không xong nữ tử ở bên nhau. Cũng không muốn đối nàng nhiều xem một cái. Thừa Nhi nói tới đây thời điểm, đã khóc không thành tiếng. Không sai, lúc ấy nàng trong óc chỉ có oán hận, chỉ có trả thù, nàng lợi dụng biện chị Chu, nàng lợi dụng đối bọn họ người một nhà áy náy. Sau đó đi chọc giận đi trả thù một cái khác nữ nhân. Rồi sau đó... Điêu gia tiểu thư quả thực vì thế nổi trận lôi đình. Khí phát cuồng, tưởng chính mình tài mạo xong. Hơn nữa chính mình phụ thân tốt xấu cũng đương quá quan. Hiện tại cũng là chịu người tôn kính. Chính là đối phương đâu. Bất quá là một cái đê tiện thương hộ chi nữ. Dựa vào cái gì cùng nàng so. Càng làm cho nhân tâm trung khí bất quá chính là. Hiện tại đối phương chỉ là một cái tàn phế. Một cái bị lão lưu manh chơi đùa tiện nhân mà thôi. Dựa vào cái gì hắn đối nàng như vậy khẩn trương lại đối nàng liền xem đều không nghĩ nhiều xem một. Cái, sự tình phía sau, mới là làm cho sau lại điêu ra tiểu thư, khó sinh mà chết chân chính căn nguyên. bởi vì lẫn nhau thân phận địa vị cách xa. Thừa Nhi hiện tại hai bàn tay trắng, mấu chốt chính mình còn tàn phế, liền đi đường đều khó khăn, muốn chỉnh chết một cái nhà giàu nhân gia thiếu nãi nãi. Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, cho nên nàng có thể làm chính là lợi dụng biện chị Chu tới khi đối phương. Sau lại yêu cầu biện chị Chu nạp chính mình làm thiếp. Xong là ôm muốn cùng nữ nhân kia đồng quy vu tận ý tưởng. Nói tới đây khi, biện chị Chu ở bên cạnh biện giải nói. Thừa Nhi, ta thừa nhận ta ngay lúc đó xác đối với ngươi thực áy náy. Ca cao là ta thật sự chưa từng có quên quá ngươi. Ta cuối cùng quyết định nạp ngươi làm thiếp cũng không phải bởi vì ngươi yêu cầu. Mà là ta thật sự tưởng, chỉ là, quá ủy khuất ngươi, hai người giải một phen hào cầu lương. Tố Tân cảm giác chính mình nháy mắt biến thành một viên thái dương. Lại nói điêu gia tiểu thư không nghĩ tới chính mình tâm tâm niệm niệm nam nhân quả nhiên đối cái. Kia tiện nhân còn dư tình chưa xong, nàng trong lòng khó hiểu. Nữ nhân kia đến tột cùng có cái gì tốt, nàng hiện tại chỉ là một cái tàn phế, một cái phế nhân a. Nếu tới rồi trong nhà, nàng là chính thất, muốn chỉnh một cái tiểu thiếp còn không phải nàng một câu sự tình. Chính là nàng xem nhẹ biện chị Chu đối Thừa Nhi cảm tình. Trước kia tôn trọng nhau như khách là thành lập ở tôn trọng cơ sở thượng. Chính là hiện tại, đối phương bởi vì chính mình mà đem gia đình của người khác hủy hoại. Còn đem người chỉnh thành cái dạng này, liền tính nàng thân là chính thất, cho dù có dư luận. Bởi vì vô pháp tự bào chữa, biện chị Chu đã đủ khắc chế chính mình cảm tình, thậm chí đã chuẩn bị tốt muốn cùng nàng hảo hảo sinh hoạt. Lại không nghĩ rằng, điêu gia tiểu thư nguyên lai là cái dạng này người, cũng rốt cuộc nhận thức đến chính mình đối Thừa Nhi cảm tình. Nếu đối phương làm được cái này phân thượng, hắn cũng rốt cuộc không hề bận tâm Ni, cho nên... Đương hắn chân chính tham dự đến trận này danh thê thiếp chi gian chiến tranh khi Thiên Bình nháy mắt nghiêng. Ngày đó, điêu gia tiểu thư làm người đem Thừa Nhi kêu đi thiên viện một phòng. Sau đó đóng cửa lại, bên cạnh liền lao tới hai cái xuyên thành gia đinh lưu manh. Người sáng suốt vừa thấy liền biết muốn phát sinh cái gì. Chính là đúng lúc này. Lại nghe đến bên cạnh trên giường truyền đến khó nhịn rên ngâm thanh. Kia hai cái lưu manh vừa nghe, vén lên mùng vừa thấy, chỉ thấy một cái trắng nõn thịt ở trên giường vặn vẹo. Trên người chiều hồng, thập phần cơ khát bộ dáng. Lúc này, một người đem nàng lôi ra phòng, ra cửa thời điểm, nhìn đến một cái gia đình đem bên ngoài thủ vệ một cái nha hoàn đánh vựng ném vào phòng. Sau lại, điêu gia tiểu thư mang thai, mà nàng bên người nha hoàn không cẩn thận trượt chân rơi vào hồ hoa sen. Chết đuối, không quá hai ngày ở bên ngoài lạch ngòi phát hiện hai cái sớm đã chết đi nhiều ngày lưu manh thi. Thề, điêu gia tiểu thư ẩn ẩn cảm thấy ra này hết thảy chỉ sợ cùng biện chị Chu có quan hệ. Nàng vô cùng đau lòng, mang theo cuồng loạn điên cuồng, nàng liệu định biện chị Chu không dám đâm thủng. Liền cùng sở hữu trưởng bối nói, nàng hiện tại hoài hài tử chính là biện chị Chu, ở người trước mặt, toàn bộ biện phủ trên dưới đều đối nàng che chở đầy đủ. Chính là ba người chi gian quan hệ đã hoàn toàn xé mở ra mặt. Nàng chắc chắn biện chị Chu không dám nói nàng trong bụng hài tử chân tướng. Mà biện chị Chu tắc nói cho nàng, nếu là còn dám động Thừa Nhi khiến cho nàng đẹp. Điêu gia tiểu thư phía trước lợi dụng chính mình trong tay, đặc quyền. Liền toàn bộ gia đều có thể hủy diệt, lại có cái gì là có dám hay không? Liền lợi dụng chính mình mang thai đặc quyền lại lần nữa chỉnh Thừa Nhi. Liền tính là có biện chị Chu che chở cũng vài lần thiếu chút nữa đem Thừa Nhi giết chết. Thừa Nhi vốn dĩ liền ôm đồng quy vu tận tâm tư. Nề hà đối phương bên người tùy thời đều có mấy cái nha hoàn bà tử bồi. Song không cơ hội xuống tay. Hết chương.